Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. 100 vạn tiêu phí giá trị. Giang Bác nghe được một trận mỉm cười, bật cười, cho nên ta muốn cùng với ngươi. Tống Đoá Nhi lấy hết dũng khí, nghiêm túc đem cái này lời nói ra, nhưng sau khi nói xong, nàng lại cảm thấy không quá thỏa. Vừa nghĩ tới Giang Bác hôm nay dùng tiền thời điểm khủng bố thủ bút, lại nhớ tới Trầm Diệp đối Giang Bác đánh giá, hắn nhưng là thủ phủ cấp nhân vật a, mà chính mình lại là một cái không có bối cảnh gì tiểu chủ bá, chỗ lấy sống đến mức không tệ. Hay là bởi vì hắn trước đó cái kia mấy lần hết sức ủng hộ chính mình cùng thân phận của hắn chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Nếu như đem chính mình muốn làm thủ phủ lão bà ý nghĩ nói cho người khác nghe, nhất định sẽ bị người phun chết đi. Trong chớp mắt, Tống Đoá Nhi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cùng lúc cũng bỏ đi một ít không thiết thực suy nghĩ. Mới nhỏ giọng mà nhanh chóng bổ sung nói, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta coi như không làm bạn gái của ngươi cũng không có quan hệ. Ngươi nói cái gì? Giang Bác liền giật mình, ngươi không nghe thấy sao? Không nghe thấy coi như xong, coi ta chưa nói qua đi. Ta đi, Tống Đoá Nhi tâm hoảng ý loạn mở cửa xuống xe. Giang Bác cũng không có ngăn cản nàng, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem nàng xuống xe, sau đó cực nhanh xông vào trong lâu. Cũng không lâu lắm, lại nghe được trong lâu truyền đến một trận êm tai mà dí dỏm thanh âm. Uy, cái kia người nào? Người thật tốt nghe, ta thừa nhận ta không giả, ta chính là thèm thân thể ngươi, ngươi có thể làm gì ta nha? Có bản lĩnh tới đánh ta nha. Giang Bác, cái này Tống Đoá Nhi, ngứa ra đúng không? Muốn không phải hôm nay có chuyện trọng yếu hơn đi làm, ta không phải để ngươi quỳ xuống gọi phụ thân không thể. Trước tha cho ngươi một lần. Tống Đoá Nhi đối với mình có ý tứ, Giang Bác là đã biết rất sớm sự tình, cho tới nay ôm tâm tính là không cự tuyệt không chủ động. Nhưng không nghĩ tới, cô nàng này như thế không giữ được bình tĩnh, hôm nay thế mà một mạch thì cho hắn biểu bạch, còn nói không làm hắn bạn gái cũng không quan hệ. Rõ ràng cũng là chạy không thể trêu vào đi, cũng là có đủ đếm được. Bất quá, hiện tại Giang Bác tâm tư cũng không tại những thứ này thấp kém sự tình phía trên. Lúc này nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, tiêu phí giá trị phá 100 vạn. Trong đầu hắn tất cả đều là liên quan tới tìm một chỗ an tĩnh làm thả câu suy nghĩ. Sau đó, Giang Bác rất ngay thẳng điều khiển xe rời đi. Hành lang bên cửa sổ phía trên, Tống Đoá Nhi đưa mắt nhìn chiếc kia màu trắng McLaren biến mất. Tâm lý có chút buồn vô cớ. Ta đều như vậy chủ động, hắn thế mà còn là đi, là hắn đối với ta không có ý nghĩa sao? Vẫn là ta chủ động trình độ không đủ mã xoa trùng. Cái kia bằng không, lần sau ta lại chủ động một chút. Chỉ là, như thế có thể hay không quá không căng thẳng. Ta thế nhưng là thanh thuần thục nữ a. Tại Tống Đoá Nhi tâm lý suy nghĩ không ngừng thời điểm, một cái tên là thần bí phú hào hào ném 50 ức. Cường thế đánh mặt Trầm Diệp, chủ đề lặng yên leo lên microblog từ khóa hot. Nay thiên buổi chiều 4 giờ, Trầm Diệp cùng mấy bạn gái đậu đậu tại Thượng Hải nào đó bán đấu giá tham gia buổi đấu giá, lại bị một tên nam tử thần bí đoạt hết danh tiếng. Lúc đó đậu đậu chính mở ra trực tiếp, Trầm Diệp cũng chính miệng biểu thị, hắn tham gia buổi đấu giá là vì vỗ xuống đàn cung thứ hai một ngôi biệt thự, định tham ức cộng. Kết quả lại trên đấu giá hội, nhiều lần bị một tên nam tử thần bí giành lại vật đấu giá. Theo nhân sĩ nội bộ vạch trần, đàn cung thứ hai chung 9 ngôi biệt thự, mỗi ngôi biệt thự chiếm diện tích ước 9 mẫu, xa xỉ rộng rãi trình độ có thể so với châu Âu quý tộc thành bảo. Còn chưa mở bán liền được vinh dự hoa hạ đệ nhất biệt thự. Trên đấu giá hội, mỗi ngôi biệt thự đập giá đều đạt đến 5 ức, lầu Vương Tước thì bị vỗ ra 8 ức giá trên trời. Ngắn ngủi không đến nửa giờ bên trong, đàn cung thứ 29 ngôi biệt thự, liền chung vỗ ra 50 ức giá trên trời, toàn bộ bị một tên nam tử thần bí đóng gói mang đi. Cái kia kinh người mà xa xỉ cánh tay, trực tiếp rung động toàn trường. Sau đó Trầm Diệp biểu thị, cái này nam tử thần bí tuy nhiên chưa leo lên phú hào bảng, nhưng giá trị con người lại không so thủ phủ thấp. Lời này làm cho người suy nghĩ sâu xa, làm nhà giàu nhất công tử, tăng thêm Trầm Diệp lâu dài trà trộn tại làng giải trí cùng trực tiếp vòng, thường xuyên tại võng thượng gây sự tình, diss cái này diss cái kia. Bởi vậy có quan hệ hắn đề tài mỗi một cái đều là bảo điểm. Luôn luôn cha ta là thủ phủ ta có tiền nhất Trầm Diệp, lần này lại trên đấu giá hội tao ngộ đối thủ, so tài lực kết quả bị người đè xuống đất ma sát. Tự nhiên đưa tới không ít gặm dưa dân mạng vây xem và phê bình. Cái này dễ chịu, ha ha, Trầm công tử cũng có một ngày này sao? Đã nói rồi, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Hắn Trầm Diệp cũng chỉ có thể tại trước mặt người bình thường giả bộ. Gặp phải thật to lớn lão, hắn thì quỳ rồi, chua cái gì đâu. Các ngươi, lại thế nào người ta cũng là thân gia 100 ức. Không phải là các ngươi bọn này điều ti có thể so sánh. Cầm lấy mấy ngàn khối nhân viên làm theo. Tháng, đi miệng này giá trị con người 100 ức người. Sống đến lượt các ngươi là điều ti. Hoa, Trầm công tử liếm chó thật nhiều. Trầm Diệp tại võng thượng ngôn luận khen chê không đồng nhất. Có người cảm thấy hắn thẳng thắn, nhưng có người lại cực kỳ cừu hận hắn tác phong làm việc. Bất quá, lần hội đấu giá này sự kiện, Trầm Diệp cũng không phải là nhân vật chính. Hắn chỉ là vai phụ mà thôi. Nhân vật chính là vị kia hào ném 50 ức nam tử thần bí. Các người chú ý chính là Trầm Diệp sao? Trọng điểm hẳn là cái kia nam tử thần bí à? Hoa 50 ức mua 9 ngôi biệt thự. Gia hỏa này khủng bố như vậy à? Hoa Hạ đệ nhất biệt thự khu. Trực tiếp toàn bộ bao hết. Quá NB. Đây mới là thật to lớn lão à. Cúng bái cúng bái. Lại nói. Cái này nhân thân giá có thể so với thủ phủ. Đến cùng là ai à? Có đại thần biết không? Chẳng cần biết hắn là ai. Ta đều tốt muốn giúp hắn kiếm xà phòng à. Trên internet nghị luận ầm ĩ, làm sự kiện nhân vật chính, Giang Bác lại đối với chuyện này mắt điếc tai ngơ. Bách Duyệt khách sạn, một gian chủ tịch trong phòng, Giang Bác mặc niệm mở ra hệ thống, một mặt màu lam nhạt hơi mờ màn hình lập tức hiện lên ở trước mắt. Tính danh, Giang Bác, tiêu phí giá trị 1.093.962 điểm tích phân, 57.240 điểm mức năng lượng, 75 nhiệm vụ, chưa đổi mới thùng vật phẩm, tụ tinh đồ, đeo bên trong, thần bí thi thể, không thể xem xét, siêu đốt bản vẽ, nano mô phỏng sinh vật da thịt, trong nghiên cứu, fullerene trang bị bản vẽ, trong nghiên cứu, nhị đại khỏe mạnh vòng tay tư liệu, trong nghiên cứu, siêu thể chất keo hai mai, bí mật khế ước một phần, vạn năm tham vương, sơ cấp nhân cách hóa chuyển động cơ giới kỹ thuật, trong nghiên cứu, cảm quan mô phỏng, thả câu, kim cương cửa hàng, kim cương thả câu thẻ, nhiệm vụ từ bỏ thẻ, tục mệnh đan 8 hạt, mỗi hạt 10.000 tiêu phí giá trị, nguyên tử cấp quang học gia công máy bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu, 1,5 triệu tiêu phí giá trị. Nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, 10.000 tích phân tới tay, mà cái kia cái gọi là người muốn thần bí phần thưởng. Trên thực tế cũng là trong cửa hàng treo nguyên tử cấp quang học gia công máy bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu quyền mua, mà cái đồ chơi này giá trị 150 vạn tiêu phí giá trị. Hệ thống người cũng quá keo kiệt đi, trực tiếp đưa cho ta không phải tốt à? Thế mà còn muốn đánh dấu tiêu phí giá trị, không có chút nào hiểu nhân tình thế thái. Giang Bác phủi hạ miệng, oán thầm vài câu, trước mắt tiêu phí giá trị 10 vạn một chút, khoảng cách mua sắm gia công máy bản vẽ tư liệu khẳng định là không đủ. Mà lại, Giang Bác hiện tại đầy trong đầu đều là trăm liền câu suy nghĩ. Cũng tự nhiên không có khả năng lựa chọn từ bỏ thả câu tiếp tục tích lũy xuống đi. Sau đó hoa 150 vạn tiêu phí giá trị cầm xuống gia công máy bản vẽ. Như là đã có tương quan quyền mua. Vậy vật này trên cơ bản chẳng khác nào bị buộc tại trong cửa hàng chạy không thoát. Chỉ cần tiêu phí giá trị đầy đủ, tùy thời có thể mua lại. Bởi vậy, Giang Bác tại cửa hàng giao diện ở lại một hồi, liền đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Đạt được hệ thống cũng có hơn một năm thời gian, cho tới bây giờ chưa đi đến đi qua một lần trăm liền câu. Hôm nay rốt cục có cơ hội thử một chút. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.